Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, không cách nào lại lần tiến vào. Lần này, phí thần đều thay Tần Kiêu lúng túng, tông sư bia đối với bên trong ghi chép võ kỹ có phản ứng. Tự sáng tạo khẳng định không được a. Còn có, người đang ở đây bên trong học tập võ kỹ. Nếu như đã bị đốt sáng lên tông sư bia, cũng không có cách nào phản ứng. Cho nên cùng là tông sư, thường thường sẽ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Dù sao chỉ có một người mới có thể tiến nhập trong đó. Phí thần lời này, nói đến có ý riêng. Tần Kiêu lại lập tức kịp phản ứng. Đây là đang nói giống như toàn đâu đi. Khó trách giống như hoàn toàn đúng hắn địch ý lớn như vậy. Đây là sợ chính mình đoạt hắn địa phương. Nhưng là kết quả này liền để Tần Kiêu càng khó chịu hơn rồi. Vừa rồi ai nói muốn thả độc môn tuyệt kỹ đấy? Đi ra ta cam đoan đánh không chết hắn. Tần Kiêu im lặng nói ra. Người chung quanh lần nữa cười vang. Mọi người đối với Tần Kiêu chuyện này là vui nghe vui thấy. Cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá một số người vẫn là tôn trọng Tần Kiêu đấy. Thế là muốn ra phương pháp mới, ai võ kỹ còn không có vận dụng, liền cho Tần đại sư phơi bày một ít, sau đó cho ngươi thêm một chút bồi thường liền tốt. Ta tới, chỉ cầu Tần đại sư chỉ điểm ta một phen là được. Ta có thể, giờ đến phiên ta. Cuối cùng, trong đám người đã chọn một cái trung cấp võ tông ra sân. Hắn cho thấy võ kỹ 10 phần đặc biệt. Gọi là kinh thiên trường, đây là một cái trung cấp võ kỹ ở trong độ khó tương đối thấp võ kỹ. Cũng rất ít người luyện tập, cho nên lưu cho tới bây giờ. Tần Kiêu phục chế đối phương võ kỹ về sau, trả lại đối phương đơn giản chỉ đạo một cái, lúc này mới một lần nữa đứng tại tông sư bia trước mặt. Sau đó, Tần Kiêu phóng xuất ra kinh thiên trường, trong chốc lát. Tần Kiêu hai tay trở nên vô cùng to lớn, giống như là có thể chống lên bầu trời đồng dạng. Cự trưởng đánh vào tông sư trên tấm bia, bộc phát ra chấn động nổ vang. Ông, tông sư trên tấm bia tỏa ra hào quang, trên bầu trời cũng bay ra một cái bóng mờ. Đúng vậy, Tần Kiêu dáng vẻ. Sau đó, cái này hư ảnh phóng xuất ra võ kỹ đến. Kình thiên trưởng võ kỹ chân ý vãi xuống đi, bị mấy chục vạn người cảm ngộ. Tông sư trên núi, tông sư bia lại không nhúc nhích tí nào, không có phát ra ngân sắc quang mang bao phủ Tần Kiêu. Lần này, Tần Kiêu cũng trợn tròn mắt, có ý tứ gì? Không cho vào rồi, người chung quanh cũng hai mặt nhìn nhau, không ngờ tới kết quả như vậy. Tần Kiêu cũng không thể quá lãng phí mọi người thời gian. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Để cái khác tiến lên học tập võ học. Có lẽ là bởi vì Tần Hoàng cấm có người đầu cơ trục lợi đi. Phí thần nói ra. Nói thế nào? Căn cứ tông sư mật điện ở trong truyền ra video mà nói. Tông sư trong mật điện người có thể tiếp xúc đến võ kỹ chỉ có 4 cái. Nếu như cái này 4 cái đều không phải là hắn cần. Muốn học tập cái khác làm sao bây giờ? Giả thiết võ kỹ này đại sư còn nắm giữ cái khác tông sư cảnh võ kỹ. Trên người hắn mang theo không gian trở về trang bị. Chẳng lẽ có thể một lần nữa trở về thí nghiệm tông sư bia? Đổi chỗ khác, mặc dù có loại khả năng này, nhưng là không gian thiết bị sẽ để cho tất cả mọi người trở về. Chẳng phải là hố người khác, cho nên mới càng phải cấm lặp lại tiến vào đi. Mặc dù lý do này rất gượng ép, nhưng là Tần Kiêu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Với lại may mắn lần này là hố chính mình. Trước đó thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp đều bồi thường một số tiền lớn. Lần này nếu như lại phải bồi thường tiền, với lại bên trong tất cả đều là võ kỹ đại sư lời nói. Tần Kiêu chỉ sợ thật muốn rơi một miếng thịt rồi. Loại kia chỉ là giả thiết. Bất quá tông sư mật điện ở trong có thể hoạt động phạm vi không phải chỉ có chung quanh sao? Ngươi làm sao lao ra hay sao? Lam Dực lúc này mới nghĩ tới mấu chốt của vấn đề. Tần Kiêu, ta lên trời, Lam Dực, Phí Thần, cái khác chú ý người nơi này. Tất cả đều buồn cười. Xem ra Tần Kiêu cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Nhìn xem mọi người thi triển vũ kỹ. Đáng tiếc đã là ngày hôm sau rồi. Những người này bày ra võ kỹ. Đều là trung cấp võ kỹ hoặc là sơ cấp võ kỹ ở trong độ khó tương đối lớn. Những vũ kỹ này đối Tần Kiêu mà nói. Không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là Lam Hinh bọn hắn còn chưa có đi ra. Tần Kiêu cũng chỉ có thể chờ đợi. Những người khác nhìn đến đây cũng bu lại, hy vọng nghe được Tần Kiêu phân tích võ kỹ tốt xấu. Dù là có thể giảng giải một chiêu nửa thước, đối với bọn hắn đều là tốt. Mà lúc này, tông sư mật điện chuyện lớn như vậy, thông báo bên trên tự nhiên muốn đại thiên bức đưa tin. Cái thứ nhất tiến vào tông sư mật điện chính là ai? Ai lại thi triển cao cấp vũ kỹ? Năm nay lại nhiều tăng lên bao nhiêu cái tông thầy? Thậm chí hiện trường còn có thông báo trực tiếp cho những cái kia nghĩ đến lại không đến. Hoặc là mật thiết chú ý võ giả tin tức phổ thông khán giả quan sát. Tại dạng này tình huống dưới, Tần Kiêu ô long sự tình lập tức đã dẫn phát mới bạo điểm. Tông sư mật điện sử thượng lớn nhất ô long, Tần Kiêu đại sư sớm trở về. Căn cứ mới nhất đưa tin, Tần đại sư trở về nguyên nhân lại là cái này. Tần Kiêu leo lên mặt trăng. Thông báo bên trong, vô số người xem vây xem chuyện này, cũng tất cả đều cười điên rồi. Tần Kiêu cũng có kinh ngạc một ngày. Tần Kiêu lên trời, hình tượng cảm giác quá mạnh mẽ. Đoán chừng hắn cũng một mặt mộng bước. Các người nhìn hiện tại Tần đại sư cô đơn bóng lưng, tang thương ánh mắt, sinh không thể luyến dáng vẻ. Tần Kiêu, ta là ai? Ta ở đâu? Ta không nên ở chỗ này. Ta hẳn là tại tông sư mật điện bên trong. Thông báo bác bạn nhóm sung sướng ăn dưa. Mà lúc này Tần Kiêu cũng rảnh đến nhàm chán. Mở ra thông báo, vừa hay nhìn thấy những người khác thảo luận. Ta ngất, giới này fan hâm mộ không được a? Thế mà cũng không tin ta. Ta thế nhưng là có chứng cớ. Tần Kiêu từ không gian thuật ở trong lấy ra trên mặt trăng nhặt được tảng đá, toàn phương hướng quét hình ra lập thể ảnh chụp. Phát đã đến thông báo bên trên. Mặt trăng du lịch, thuận tiện cho Lam Hinh mang theo cái tiểu lễ vật. Hình ảnh, chứng minh chính mình, thuận tiện tú cái ân ái. Tuyệt đối là Tần Kiêu bình thường thao tác. Đông đảo thông báo bác bạn vốn là tại rất nhiều truyền thông hào. Marketing hào hạ ăn dưa ăn đến 10 phần sung sướng. Kết quả chính chủ đi lên. Những người này lập tức chuyển di chiến trường. Bình luận người khác có ý gì? Đùa giỡn Tần Kiêu cái này chính chủ mới có ý tứ. Thế là đám người chen chúc mà tới. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Kiêu lần này là quá đùa rồi. Tần Kiêu mặc dù bình thường cười vui vẻ, nhưng là hiểu rõ nhiều, lại biết Tần Kiêu 10 phần đáng tin cậy, mỗi một lần cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, thậm chí còn có thể vượt xa khỏi mong muốn. Dù sao, đây là một cái thiên tài, một cái có được đáng sợ thiên phú thiên tài. Hiện tại Tần Kiêu thực lực còn xa xa không đạt được ca tụng thời kỳ. Niên kỷ của hắn cũng quá nhỏ, nhưng là chờ hắn đến võ vương thời điểm, chỉ sợ vô số người đều sẽ tán dương hắn, ca tụng hắn, đỉnh cấp tác giả sẽ vì hắn viết tự truyện, ngay cả giới âm nhạc bên trên đại minh tinh đều có thể vì hắn chuyên môn sáng tác bài hát làm thơ. Hiện tại, bởi vì Tần Kiêu tuổi còn nhỏ, rất nhiều người đều là đang nhạo báng hắn. Với lại một số người bởi vì lợi ích tương quan, thậm chí sẽ đi đen Tần Kiêu, chỉ là tại đại chúng trêu chọc bên trong. Mặt khác một đầu tin tức, cũng rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Ta dựa vào, ta là học địa chất chuyên nghiệp, ta chỉ muốn nói Tần Kiêu cũng quá liều mạng đi. Tảng đá kia là chân chính mặt trăng không nguyệt thạch. Cái tin tức này phía dưới, rất nhanh tụ tập một đợt người đến. Tấu chương xong.